Cửu vực kiếm đế, chương 1908, Lâm Lang Vương triều hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Lang Kiệt ánh mắt rơi vào Sở Phong Miên trên thân, khóe miệng lộ ra mấy điểm cười gằn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết ta Lâm Lang Vương triều nhiều người như vậy, Hải Thập Tứ, ngươi không có ý định cho một cái công đạo sao? Có đúng không, Hải Trường Ca không dám làm sự tình ta Hải Thập Tứ vì sao không dám làm? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng nói, cho cái gì bàn giao? Dù sao hôm nay liền là Lâm Lang Vương triều diệt vong ngày, Lâm Lang Kiệt thức thời một chút chính ngươi tự sát ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không biết sống chết, nghe được Sở Phong Miên lời này, Lâm Lang Kiệt căn bản là nhịn không được lửa giận trong lòng, đột nhiên xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hải Thập Tứ, ngươi giết ta Lâm Lang Vương triều nhiều người như vậy, hôm nay ta liền muốn đem ngươi bắt được, rót vào ma huyết, để ngươi trở thành ma thi. Để đền bù ta Lâm Lang Vương triều tổn thất, Lâm Lang Kiệt ánh mắt bên trong hung quang bắn ra bốn phía quát lạnh một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vạn ma trấn áp, ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Lang Kiệt đột nhiên bàn tay lớn vồ một cái từng đoàn ma ý, đều biến thành ngàn vạn ma tộc bộ dáng. Những ma tộc này nhìn về phía Sở Phong Miên, đều là sắc mặt dữ tợn vô cùng, gào thét mà đến, bốn phương tám hướng ở giữa hướng về Sở Phong Miên trấn áp tới. Cái này Lâm Lang Kiệt không có ý định muốn giết Sở Phong Miên, mà là muốn đem Sở Phong Miên luyện vì ma thi, vì hắn hiệu lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này ngàn vạn trong ma tộc rất nhiều ma tộc đều là biến thành ma ý, ý đồ chui vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi, lấy ma ý tới thực Sở Phong Miên thân thể. Nho nhỏ ma ý cũng muốn ăn mòn ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này ma ý ăn mòn, khóe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười, từ sau lưng của hắn, một cỗ kiếm ý bộc phát ra. Kiếm ý này, đem Sở Phong Miên thân thể hoàn toàn bao phủ tại trong đó, bất luận cái gì ma ý tới gần Sở Phong Miên, đều sẽ bị kiếm ý này tiêu diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có bất kỳ cái gì một đoàn ma ý có thể tiếp cận Sở Phong Miên thân thể. Thật mạnh kiếm ý, Hải Thập Tứ, xem ra ngươi thật là đạt được không nhỏ cơ duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn xem Sở Phong Miên trên thân kiếm ý, Lâm Lang Kiệt ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy điểm kinh ngạc, không qua sau đó, hắn ánh mắt chính là lộ ra càng thêm tham lam ánh mắt. Vừa lúc ngươi đạt được cơ duyên càng nhiều, chờ ta đưa ngươi luyện thành ma thi thời điểm liền càng thêm hữu dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Lang Kiệt giữ tợn cười một tiếng, lại lần nữa ra tay, lần này không phải ma ý, mà là hắn tự mình xuất thủ. Cái này Lâm Lang Kiệt thân thể, điên cuồng thôn phệ chung quanh nơi này ma ý, không biết là thôn phệ bao nhiêu, cả người đều là biến thành trăm trượng cự nhân, trên thân ma ý, đều là biến thành ma tộc lân phiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liếc mắt nhìn qua, đã là trở thành một loại nửa người nửa ma tồn tại. Lâm Lang Vương triều trên mặt đất đã nứt ra vô số vết rách, từ cái này vết rách bên trong, vô số ma tộc bay ra, những ma tộc này, đều là bị Lâm Lang Vương triều được nuôi, giấu ở Lâm Lang Vương triều trong lòng đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Lang Kiệt thống ngự quần ma, như là một tôn viễn cổ ma đế, chỉ cần là hắn ra lệnh một tiếng, cái này tất cả ma tộc liền hội nghe hắn hiệu lệnh tàn sát hết thảy. Không cùng các ngươi lãng phí thời gian, dù sao cái này toàn bộ Lâm Lang Vương triều đều đồng loạt hủy diệt a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn xem Lâm Lang Kiệt bước ra một bước, bao phủ trên người Sở Phong Miên kinh thiên kiếm ý, đồng thời tràn vào đến Sở Phong Miên mũi kiếm bên trong. Đồng thời cổ lão biển kiếm đế hư ảnh, vậy ngưng tụ tại Sở Phong Miên phía sau, bị dung nhập vào mũi kiếm bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một kiếm này, chính là Hải Kiếm Tông kiếm thuật đại thành chi kiếm. Diệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên mũi kiếm rơi xuống, ầm vang ở giữa, cái này ngàn vạn ma tộc đều bị diệt, phong mang ầm vang chạm tại cái kia Lâm Lang Kiệt trên thân. Trong lúc nhất thời, Lâm Lang Kiệt trên thân lân phiến, mà ý toàn bộ phá vỡ đi ra, cái này trăm trượng chi đại thân thể, đều bị đạo này mũi kiếm, vô tình tiêu diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên thi triển ra một kiếm này huyền diệu, so với cái kia sáng lập Hải Kiếm Tông lão tổ tông, biển kiếm đế đều không chút thua kém. Lâm Lang Kiệt đều hoàn toàn biến sắc, xa xa nghĩ không ra Sở Phong Miên mũi kiếm phong mang, lại đã đạt tới khủng bố như thế hoàn cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không, không, hắn muốn trốn, hiện tại đều là không chỗ có thể trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo này mũi kiếm trọn vẹn bành trướng ngàn vạn lần, toàn bộ Lâm Lang Vương triều đều bị đạo này mũi kiếm bao phủ phía dưới. Không biết là bao nhiêu Lâm Lang Vương triều đệ tử đều là chết tại một kiếm này phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Lang Vương triều đệ tử đều là chính cống ma đầu, Sở Phong Miên muốn hủy Lâm Lang Vương triều tự nhiên không có ý định thả qua bất luận cái gì cá lọt lưới, bây giờ một mẻ hốt gọn. Lâm Lang Kiệt muốn từ bỏ trực tiếp một mình đào tẩu, nhưng Sở Phong Miên ánh mắt lại là một mực tại khóa chặt cái này hắn, tại cái này Lâm Lang Kiệt độn quang vừa mới hiện ra một khắc, một đạo kiếm quang vô tình chém xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Lang Kiệt đều là không hề có lực hoàn thủ, chính là liền bị đạo này mũi kiếm giết chết. Thôn phệ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến, vô số Lâm Lang Vương triều đệ tử tinh huyết đều bị Sở Phong Miên thôn phệ đến thôn thiên bí thuật bên trong, biến thành giọt giọt ma huyết. Tại cái này chút ma huyết bên trong, một giọt ma huyết ẩn chứa ma ý kinh khủng nhất, một giọt này ma huyết tại rơi vào đến thôn thiên bí thuật bên trong, còn vô số lần muốn chạy trốn, chính là Lâm Lang Kiệt tinh huyết biến thành ma huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng theo Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, từng đạo cấm chế chân áp mà xuống, cái này Lâm Lang Kiệt ma huyết cũng không còn có thể lực phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này chút ma huyết đều bị Sở Phong Miên ném tới một cái không giới bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phía dưới, Lâm Lang Vương Triều đã là trở thành một mảnh phế vật, không còn có đảm nhiệm hà Lâm Lang Vương Triều đệ tử còn sống lấy. Cái này làm ác đa dạng Lâm Lang Vương triều, bây giờ bị Sở Phong Miên một người, một oa đoan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ đó về sau thiên hạ lại không Lâm Lang Vương triều. Sở Phong Miên ánh mắt quét mắt một chút, chính là nhìn thấy cái này Lâm Lang Vương triều chỗ sâu, trong một vùng phế tích thấy được một tòa cung điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cung điện này, tại Sở Phong Miên vừa mới một kiếm kia phía dưới thế mà không có vỡ vụn. Không qua phía trên cung điện này lúc đầu bao phủ cấm chế trận pháp đều đã là hoàn toàn vỡ vụn, cái này một tòa cung điện, vậy có thể nói là lung lay sắp đổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên đi tới, đẩy ra cung điện này đại môn, liếc mắt nhìn qua chính là chồng chất vô số linh thạch. Nơi này chính là Lâm Lang Vương triều bảo khố, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên đẩy ra cung điện này đại môn, nhìn thấy những linh thạch này một khắc liền biết nơi này chính là Lâm Lang Vương triều bảo khố. Lâm Lang Vương Triều chính là Thương Hải Tinh Vực thành lập mấy ngàn năm một phương thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngày bình thường Lâm Lang Vương Triều tẩy sạch từng tòa thành trì thời điểm, không chỉ là bắt sinh linh, cái kia từng tòa thành trì tài phú, vậy đều bị Lâm Lang Vương Triều tẩy sạch không còn, mang về cái này hang ổ bên trong. Mấy ngàn năm góp nhặt cái này Lâm Lang Vương Triều trong bảo khố tài phú, quả thực là so với Đại La Thiên Tinh vực bốn thế lực lớn bảo khố, đều không chút thua kém, thậm chí trong đó bảo vật còn muốn càng nhiều hơn một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao Thương Hải Tinh vực phồn hoa, nhưng hoàn toàn không phải Đại La Thiên Tinh vực có thể so sánh với. Sở Phong Miên vung tay lên, chính là đem cái này trong bảo khố đồ vật đều cho thu lấy đến không giới bên trong, cái này Lâm Lang Vương Triều bị tưới tắt, những tài phú này vậy toàn bộ thuộc về Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.